Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, không cam tâm. Mặc cho hạt thập tam như thế nào kêu gào, Hạ Bình đều là đem cái này ba cái cỡ nhỏ hạch nhân đánh ném ra. Lực lượng cực lớn, góc độ tinh chuẩn, hướng phía hạt thập tam đập tới. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng đi vào không gian giới chỉ không gian. Trốn, ngăn trở nó, lập tức ngăn trở nó. Hạt thập tam khuôn mặt đều lục, hướng phía nơi xa mau trốn lui. Đồng thời khống chế yêu vương phù, ý đồ đem cái này ba cái cỡ nhỏ hạch nhân đánh ngăn cản được. Cỗ này năng lượng khôi lỗi không có cảm tình, cũng không biết hoảng sợ. Siêu một tiếng, nó lập tức bay đi lên, lập tức liền đem cái này ba cái cỡ nhỏ hạch nhân đánh cho bao vây lại. Ba cái cỡ nhỏ hạch nhân đánh lập tức nổ tung, phương viên 10 cây số đều đang chấn động, trung tâm vụ nổ lập tức bị tạc ra một cái đáng sợ hố sâu, thâm xuống lòng đất mấy chục mét, bốn phía nham thạch to lớn đều bị tạc thành bột mịn. Một đóa hắc sắc mây hình nấm trong nháy mắt bốc lên đến giữa không trung. Đáng sợ nhiệt lượng tràn ngập bốn phía, khắp nơi cũng xuất hiện từng đạo kinh người rạn nứt, kéo dài mấy cây số. Tuy nhiên cái này ba cái cỡ nhỏ hạch nhân đánh uy lực cũng không có vừa rồi ngày đó yêu quán thâu đại trận tự bảo thời điểm uy lực lớn như vậy. Nhưng là đối với tông sư cảnh tới nói, vẫn là vô pháp địch nổi lực lượng. Trong nháy mắt, cỗ này năng lượng khôi lỗi bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. Một cái yêu vương phù năng lượng hao hết, biến mất giữa thiên địa, mà hạt thập tam cũng bị cỗ này năng lượng thật lớn trùng kích, bị đánh bay mấy cây số, hung hăng nện ở phía xa một vách đá phía trên, nhất thời bị nện ra một cái cự đại hầm động, đá vụn lăn xuống. Bất quá bởi vì cái này năng lượng khôi lỗi tiến lên tới, đem ba cái hạch nhân đánh uy lực triệt tiêu hơn phân nửa. Hạt thập tam cũng chỉ là nhận một điểm rất nhỏ thương tổn, cũng không có bị tạc chết. Siêu một tiếng, cảm giác được nổ tung kết thúc, Hạ Bình cũng lần nữa từ không gian giới chỉ đi ra. Cảm nhận được hạt thập tam y nguyên còn sống khí tức, hắn đuổi theo, chậc chậc. Lọt vào ba cái cỡ nhỏ hạch nhân đánh nổ tung, thế mà còn chưa có chết. Không hổ là yêu tộc, chiến đấu lực liền không nói, sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh, cùng con rắn có so sánh. Hắn 10 phần cảm khái, dạng này đều giết không chết hạt thập tam. Yêu tộc sinh mệnh lực thật là quá ương ngạnh. Nhân loại, ngươi đừng quá mức. Hạt thập tam rằng co, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phụ vương ta dù sao cũng là 72 động yêu vương, nếu như ngươi giết ta, ngươi biết sẽ chọc cho đến bao lớn tai họa sao? Nhân tộc cùng yêu tộc sẽ xảy ra chiến tranh, đến lúc đó ngươi liền sẽ họa đầu sỏ, không ai sẽ bỏ qua ngươi, coi như phụ vương ta hắc hạt vương cũng bất quá buông tha ngươi. Dù cho xâm nhập nhân loại lãnh thổ, cũng sẽ đem ngươi bắt đi ra đánh giết. Hắn ngữ khí tràn đầy ý uy hiếp, ý đồ đe dọa Hạ Bình. Há, gọi là phụ thân ngươi tới giết ta, ta ở chỗ này chờ. Hạ Bình mặt không biểu tình, giữa trời một trưởng vỗ xuống dưới, căn không để ý hạt thập tam uy hiếp. Khủng bố khí kình chấn động, như là bạo hùng buông xuống. Đối với dạng này địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng, mà lại giết một cái yêu vương tử tôn liền sẽ bảo yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh. Tiểu tử này không khỏi quá coi trọng chính mình, đừng nói là chết một cái yêu vương hậu nhân, cho dù chết một đầu yêu vương, chiến tranh cũng sẽ không dễ dàng bảo. Dù sao khoảng cách trước đó nhân tộc cùng yêu tộc song phương chiến tranh cũng bất quá là thời gian trăm năm thôi. Song phương đều tổn thất nặng nề, còn tại riêng phần mình liếm vết thương, làm sao lại vì một chút chuyện nhỏ mà lựa chọn chiến tranh? Hạt thập tam muốn hốt du chính mình, thật sự là quá để ý mình IQ, người điên. Thấy thế, Hạt Thập Tam liền biết mình lời nói dọa không được Hạ Bình. Nó vận chuyển trên người mình yêu lực, phanh một chút, trong nháy mắt trên người mình kịch độc chi khí tuôn ra tới. Lấy thân thể nó làm trung tâm, phương viên một cây số, đều tràn ngập hắc sắc kịch độc khí tức. Tại cái phạm vi này sinh linh đều sẽ bị nhanh chóng hạ độc chết. Không có một ngọn cỏ, liền khắp nơi đều phảng phất bị ăn mòn, hóa vì hắc sắc triều trạch. Đây là Hạt tộc liều mạng bí thuật, có thể đem trên người mình tồn trữ độc khí trong nháy mắt toàn bộ bảo độc chết địch nhân, từ đó thu hoạch được đào mệnh sinh cơ. Này môn chạy trốn bí thuật cơ hồ thuận buồm xuôi gió. Bất quá muốn thi triển này môn bí thuật cũng cần nỗ lực cực lớn đại giới, hao tổn sinh mệnh lực, nhưng là vì mạng sống, hao tổn một điểm sinh mệnh lực, này cũng đáng, đốt cháy. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trên thân hỏa diễm lập tức bạo, bao trùm thân thể của hắn bốn phía, rầm rầm một tiếng, chung quanh độc vụ đều bị đốt thành tro bụi, tịnh hóa phương viên vài trăm mét khu vực, mà như vậy dạng chậm trễ, Hạt Thập Tam liền chạy cách hơn 1000 mét, đáng giận, cái này đều độc không chết hắn, thật là quái vật. Hạt Thập Tam thóa mạ một tiếng, tuy nhiên nó đã sớm biết chính mình độc giết không chết Hạ Bình, nhưng là nội tâm vẫn là có một chút hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Bình y nguyên sống sờ sờ đứng tại chỗ, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, nó vẫn là biệt khuất không thôi. Chờ đó cho ta, Hạt Thập Tam nghiến răng nghiến lợi, chờ ta chạy ra nơi này, ta thề sẽ dùng hết tất cả biện pháp trả thù. Đến lúc đó mặc kệ là ngươi, vẫn là bên cạnh ngươi thân nhân tộc nhân, đều sẽ toàn bộ đi theo ngươi đi chết. Ngươi cửu tộc ta đều sẽ tru diệt. Nó cũng là cái có thù tất báo tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn độc ác, phàm là đắc tội người khác, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù, thẳng đến đối phương toàn bộ chết hết mới thôi. Muốn chạy, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, siêu một tiếng, trong tay hắn lập tức xuất ra sư trưởng mâu, hai chân đứng tại đại địa chi thượng, tinh thần lực của hắn đắm chìm vào, tay phải hắn siết chặt căn này địa ngục chi mâu, phía trên hắc sắc khí tức phun trào, phảng phất có địa ngục chi lực xuất hiện, minh văn đều tràn ra hắc sắc quang mang, tà ác vô cùng. Oanh, trong nháy mắt, hắn một tay liền hướng phía Hạt Thập Tam phương hướng đập tới. Căn này địa ngục chi mâu xé rách không khí, phía trên có chân nguyên kịch liệt xoay tròn, hình thành cương phong. Cái gì? Không đợi Hạt Thập Tam nghĩ rõ ràng cái gì, căn này hắc sắc trường mâu lập tức ném mạnh tới. Đông một tiếng, trong nháy mắt liền xuyên qua trên người nó hộ thân yêu lực, tiếp lấy xuyên thủng nó lồng ngực, lúc này máu bắn tung tóe, đại lượng huyết dịch phun ra đi ra. Lúc này, thân thể của hắn dừng lại tại giữa không trung, phảng phất bị căn này trường mâu giữa không trung đinh giống như chết. Địa ngục chi mâu toàn bộ quán xuyên ra ngoài, điên cuồng xoay tròn, cái này, Hạt Thập Tam trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được. Một trận kịch liệt đau đớn trong nháy mắt liền lan tràn đầu. Giờ này khắc này nó mới biết mình trái tim đều bị vừa rồi trường mâu xuyên thủng. Đáng giận a, Hạt Thập Tam ngửa mặt lên trời thét dài, ra bi phẫn tiếng giống. Nó thế nhưng là Hắc Hạt Vương tử tôn, tiền đồ vô lượng, tương lai đó là phải thừa kế Hắc Hạt Vương bảo ta đại yêu quái. Thậm chí còn có một tia chấp trưởng vạn yêu sơn, thống ngự vạn yêu hy vọng. Nhưng là bây giờ nó thế mà bị một cái hèn mọn nhân loại giết chết, dùng trường mâu xuyên thủng chính mình trái tim. Toàn bộ hùng đồ bá nghiệp, toàn bộ dã tâm, toàn bộ kế hoạch đều tại cái này nhất mâu phía dưới đánh vỡ phân mảnh. Thử hỏi nó lại thế nào cam tâm? Thế nhưng là mặc cho nó làm sao không cam tâm, đều tránh cho không tử vong hạ tràng. Phanh một chút, nó thi từ không trung rơi xuống, nện trên mặt đất, hạt thập tam, chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,